vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 1273 xiềng xích là thứ tốt. Phía trước Liễu Vân cho rằng, chờ xiềng xích toàn bộ đoạn xong, xương trắng hẳn là có thể hoàn toàn giải phóng, trăm triệu không nghĩ tới. Xiềng xích còn tồn tại, hiện tại còn cùng xương trắng hòa hợp nhất thể. Đây là có ý tứ gì đâu? Đang lúc Liễu Vân cảm thấy lẫn lộn thời điểm, không biết từ nơi nào bay ra tới một mặt ánh sáng, thoạt nhìn có điểm quen mắt. Cẩn thận nhìn lên, nhưng còn không phải là phía trước đại lục căn nguyên đưa cho nàng. Liền hắc ảnh cũng chưa ngăn lại. A Khải nói cái gì tới? Quy tắc, kia mặt ánh sáng vòng quanh Liễu Vân thần hồn chuyển động hai vòng. Sau đó một đầu chát hướng xương trắng chung, Liễu Vân mở to hai mắt. Phảng phất nhìn đến quang mang tiến vào xương trắng liền tán thành tinh tinh điểm điểm, sau đó trầm ổn trầm tĩnh xiềng xích đột nhiên liền sinh động lên, phảng phất được đến lời dẫn. Bị lôi kéo có biến hóa, xiềng xích tựa hồ có mềm hóa dấu hiệu, Liễu Vân nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày. Không xác định có phải hay không chính mình ảo giác. Bất quá, trên mặt hồ dần dần có nước mưa rớt xuống dấu vết. Mặt trên phía dưới ánh huỳnh quang lung tung bay múa, không có ngày mưa âm trầm. Hình ảnh mộng ảo cực kỳ, Liễu Vân nhìn đã lâu. Rốt cuộc phát hiện xương trắng chung xiềng xích, rũ trên mặt hồ kia một đoạn có hòa tan dấu hiệu, dường như hóa thành thủy. Một giọt tích nhập trong hồ, chính là tốc độ này chậm kinh người, cùng xiềng xích phẩm chất. Cùng chiều dài một so, ngày tháng năm nào mới có thể hòa tan xong một cây. Tuy rằng sở hữu xiềng xích giống như đều có một đoạn rũ trên mặt hồ thượng cùng nhau hòa tan, nhưng chiều dài đều thực kinh người a. Liễu Vân đột nhiên nghĩ đến vân cổ phía trước dùng xiềng xích luyện chế quá vân tuyết chân lăng, cắt xuống tới luyện khí không hương sao, liền đem vân cổ triệu tiến thức hải, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Vân cổ trầm ngâm, cũng không phải không thể. Nhưng trên thực tế, đem quy hoạch biến thành xiềng xích dùng để luyện khí, quá mức phí phạm của trời, có lời dẫn. Xiềng xích vốn dĩ liền ở hòa tan, đây là tốt nhất, đem quy tắc xiềng xích hòa tan ở thức hải thần hồn. Sau phi thăng thánh quang tác dụng còn đại, tương đương cất cao thiên phú cùng cơ sở A. Nghe được lời này, Liễu Vân cũng từng bước từ trở về trong trí nhớ tìm được phương diện này tin tức, xác thật như thế. Lấy ra đi luyện khí xiềng xích, ở luyện chế trong quá trình, không ít đồ vật là sẽ biến mất, thực sự có chút đáng tiếc, liền tính có thể bảo đảm tận khả năng lưu. Lại, kia một đoạn xiềng xích, quy tắc cũng là bổ toàn, như vậy gà mờ pháp bảo là yêu cầu hậu kỳ dưỡng. Nói cách khác, tài liệu là thứ tốt, nhưng là thực lực cùng tác dụng đều không xứng đôi. Vậy quá đáng tiếc, không phải ai đều giống vân tuyết chân lăng. Có Liễu Vân bất kể phí tổn tăng lên, còn có tiểu hắc đỉnh như vậy luyện khí thanh khí không ngừng tinh luyện, vân tuyết chân lăng như vậy. Mới đưa thiên đạo xiềng xích phát huy tới rồi cực hạn, giống như bây giờ. Thiên đạo xiềng xích hòa tan ở trong thức hải, cũng là yêu cầu rất nhiều cơ hội, Liễu Vân đời trước căn nguyên. Còn có trải qua từ từ, đều là có thể thỏa mãn điều kiện chi nhất, đương nhiên. Nhất quan trọng chính là, cần thiết yếu lĩnh ngộ một đạo chân chính quy tắc chi lực làm lời dẫn, mới có thể làm thiên đạo xiềng xích hòa tan, mà giống nhau có thể lĩnh ngộ quy tắc chi lực người. Liền tính không phải hắc ảnh loại này cấp bậc, cũng nhất định là đại vũ trụ thế giới cao thủ, Liễu Vân muốn chạy con đường này có rất dài một đoạn. Đường phải đi, người khác lĩnh ngộ quy tắc chi lực là vô pháp tặng cùng, này thực hảo lý giải. Người khác lĩnh ngộ loại này cao cấp đồ vật, không có khả năng trực tiếp cho ngươi, ngươi là có thể lý giải lĩnh ngộ, nhiều nhất trở thành một cái dẫn đường người. Trở thành sư giả, làm người không đến mức đi quá nhiều đường vòng. Có thể càng tốt lĩnh ngộ quy tắc, nhưng mà, lĩnh ngộ là một loại huyền diệu, cùng loại quy tắc. Bất đồng người lĩnh ngộ đến độ không giống nhau, cho nên cũng không có hệ thống dạy học, này rất khó. Đi nói rõ, nên như thế nào đi lĩnh ngộ quy tắc? Trong truyền thuyết chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, dư lại biện pháp, chính là năng lượng tinh thuần sinh vật có được quy tắc chi lực. Chủ động cho ngươi, không có bất luận cái gì dấu vết cùng mặt khác dấu vết. Nhất nguyên thủy, khả năng lượng tinh thuần thuần chủng sinh vật. Tỉ như dị hỏa kỳ thủy, thế giới căn nguyên từ từ, đều là dựa vào quy tắc mà sinh. Có thể đem quy tắc cụ hiện hóa cũng lấy ra tới cũng không nhiều, thật sự muốn đưa người, đối tự thân thực lực cùng tiềm lực đều là có ảnh hưởng, cho nên nói, ở Liễu Vân loại thực lực này phải được đến một sợi quy tắc. Khả năng tính vô hạn xu gần với linh, Vân Cổ mới kinh ngạc. Như thế nào liền đến này một bước đâu? Thật vất vả cục diện tốt như vậy. Cũng không thể đem xiềng xích cầm đi luyện khí. Liễu Vân biết chân tướng sau, lại xem xương trắng chung xiềng xích liền cảm thấy thực đáng yêu. Kia, đại lục căn nguyên đem quy tắc tặng cho ta, nó có thể hay không có việc? Vân Cổ, ta cảm thấy này hẳn là không phải nó chính mình quy tắc, bị sao trời thú gặm thực lâu như vậy, nó hẳn là ngưng tụ không ra quy tắc mới đúng. Có thể là từ nơi khác được đến. Loại này quy tắc đối nó tới nói, tác dụng không phải rất lớn, cũng không thể dung hợp, cũng không thể mượn này lĩnh ngộ cái gì. Nhưng là nó rõ ràng biết thứ này đối nhân loại tới nói rất hữu dụng, đại lục căn nguyên cùng chính mình tiểu thiên đạo, kỳ thật đều có chính mình quy tắc, cũng không thể kiêm dung người khác quy tắc, cần thiết dựa thế giới bản thân diễn hóa mới được. Liễu Vân yên tâm. Vậy là tốt rồi. Nhìn xem, đại lục căn nguyên đều so sáng thế thần càng sẽ làm người. Vân Cổ tò mò, chủ nhân khôi phục nhiều ít ký ức? Liễu Vân xoa xoa giữa mày, có điểm nhiều, còn đang không ngừng xuất hiện, tạm thời còn không thể tùy ý thuyên chuyển này đó tin tức, yêu cầu xác định đến mỗi sự kiện, cẩn thận một chút mới có thể nhớ tới. Nói trắng ra là, thoạt nhìn chính là lùi lại. Nếu là ở trong đám người, khả năng chính là phản ứng trì độn kia một quải, có điểm ngốc. Vân Cổ có chút lo lắng. Ai, ta liền sợ chủ nhân hiện tại thực lực không đủ, tiếp không được sở hữu ký ức. Liễu Vân, a, kia ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Nơi này còn không có khôi phục hoàn toàn sao? Vân Cổ, không tính hoàn toàn. Liễu Vân, kiếp trước tinh thần thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đại a? Đương nhiên, thức hải cùng tinh thần thế giới lớn nhỏ cùng thực lực cảnh giới cùng một nhịp thở, hiện tại vô luận là thực lực vẫn là cảnh giới đều xa xa không đủ. Nàng đều sợ chính mình bị căng choáng váng, cho nên đan điền cái kia xương trắng, ta căn nguyên cũng còn không có tản ra. Vân Cổ khiếp sợ, đương nhiên không có a. Chủ nhân ngươi hiện tại thân thể như thế nào thừa nhận được như vậy đại lực lượng? Này đó xương trắng chính là căn nguyên, còn mang theo thiên đạo xiềng xích đâu. Chờ nào một ngày, thức hải lanh lảnh trời quang, lại vô xương trắng, liền tính đem nguyên lai thế giới căn nguyên hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Liễu Vân chán đến chết. Kia ta hiện tại muốn làm cái gì? Vân Cổ, phi thăng. Chủ nhân hiện tại thực lực cảnh giới áp không được, kia đạo quy tắc giải khai chủ nhân trên người sở hữu phong ấn cùng trói buộc, đây mới là hoàn toàn thể chủ nhân. Hắc ảnh tiền bối linh quyết cũng áp không được chủ nhân tu vi. Hắc ảnh rốt cuộc là cửu đỉnh giới phân thân, giờ phút này cũng không tính siêu thoát, thi triển linh quyết uy lực là hữu hạn. Liễu Vân cũng không vội, trực tiếp nằm ở bên hồ nghỉ ngơi. Nàng biết lại mau cũng muốn cấp mini đại lục rửa sạch thời gian, thiên kiếp gần nhất. Bên ngoài vỏ sò phong tỏa liền phải vỡ thành cặn bã, lúc trước còn nói có thể căng 1000 năm. Kết quả cũng liền đã hơn 1 năm liền phải hủy hoại, mà bên ngoài. Liễu Vân trên người linh quyết trận pháp, từ nhất phía dưới bắt đầu hỏng mất, lóe chợt lóe. Liền biến mất, cách một đoạn thời gian liền phải hỏng mất một cái. Dẫn tới hắc ảnh ghé mắt, âm thầm tính tính, xem có thể hay không chống được 7 ngày. Hết chương.